Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì mình cũng xin thông báo lại với anh em là như mình đã báo ở trên fanpage, thế thì cái bộ cầu thúc nó đang có cái lỗi ở giữa cái bản convert, bản dịch và cái bản gốc tiếng Trung, thế nên là mình đang cho các bạn đi đối chiếu lại, nó sẽ gián đoạn mất 1-2 ngày. Và cũng vì là thế nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái hoạt động, nên cho nên là tiên phủ tu tiên ở bên kênh Mê Chuyện nó cũng gián đoạn. Bởi vì mình đang phải dồn sức để xử lý cái vụ kia, đối chiếu giữa ba cái bản với nhau. Mình xin anh chị em chỉ cho mình 1-2 ngày thôi, nó gián đoạn thôi, thì mình sẽ lại ổn định lại nhá. Mong anh chị em hết sức thông cảm, tại vì là đợt này có mỗi mình cùng với một bạn nữa đang xử lý cái bản dịch kia, nên là nó hơi căng. Mà công việc thì nói thật là nó cũng nhiều, mình vẫn phải đi làm việc hàng ngày, nên mong anh chị em thông cảm cho mình chỉ 1-2 ngày thôi nhá. Thì nó là như thế. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ai Giết Cô Phương của tác giả Đám Mây Đức Trung. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là cái thằng Hải nó là một cái thằng rất là ngơ ngẩn, nó rất là bát nháo, nó rất là cả lơ phất phơ, và nó dính đến một cái chết của cô Phương. Mặc dù chỉ là một cái hiện tại trước mắt thì nó là tự tử, thế nhưng mà dường như là sau đó thì nó còn có cái bí mật nào đó, nó có một cái khúc mắc nào đó. Và chúng ta đã thấy là hồn ma cô Phương hiện về ở cuối tập 1 ngày hôm qua. Còn cái khúc mắc nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp. Mình cũng thấy có nhiều bạn comment bảo là cái nhân vật Hải đến nó hơi lãng xẹt. Thì nói thật lòng là hồi lúc nãy có rảnh rỗi ngồi xem trước văn bản một tí, thì anh chị em yên tâm, Hải nó không lãng xẹt đâu. Tác giả cố tình để cho nó ban đầu nó như thế, rồi sau này nó sẽ khác. Nó là một cái sự lột xác. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem là cái sự lột xác đó nó như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đức Trung, mình đang ghi mà kia, Đám Mây kia, để chia sẻ các tác phẩm của Đức Trung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vẫn như thường ngày, lại là một ngày tẻ nhạt của Hải. Tắm giặt qua loa xong, lại nằm bò trên giường mà xem YouTube. Các video dần dần hiện ra, ấy thế nào loay hoay lại lộn sang bên một trang web nào đó. Trên màn hình hiện lên là hình ảnh một bộ phim kinh dị. Một bộ phim có hình ảnh thật sự rất đáng sợ. Một người cha dượng chồm vào trong phòng hãm hiếp đứa con gái. Đứa con gái chống trực cự kịch liệt, bị người cha dượng xâm hại. Tiếng gào khóc, tiếng van xin, dường như là cô gái đang nhìn chằm chằm vào mặt của Hải mà cầu cứu. Ánh mắt vô cùng hoảng hốt đau khổ. Bất chợt, khuôn mặt cô gái trẻ trung xinh đẹp lại méo mó vặn vẹo, biến dạng vô cùng. Dường như là toàn bộ cái khớp xương, cái cấu tạo sọ của cô ấy đã biến đổi. Từ trên mặt xuất hiện những cái lỗ, cái lỗ tra lỗ chỗ như là tổ ong. Từ trong những cái lỗ tổ ong đấy, lúc nhúc nhô ra những con giòi to như ngọn đầu ngón tay út. Những tiếng nhoè nhoét vang lên một cách ghê rợn, lẫn trong tiếng kêu than của cô gái trong màn hình. Rồi sau đó, chỉ thấy bàn tay của người cha dượng túm lấy cái phần quai hàm của cô gái, giật mạnh. Thậm chí Hải còn nghe rõ cả tiếng xương gãy đánh rốp một cái. Xương hàm của cô gái bị bẻ lệch sang một bên, Bây giờ Hải còn mơ hồ nhìn thấy khoang miệng của cô ta không thể ngậm lại được, chỉ còn cái lưỡi cứ lùng là lùng lẳng. Thế rồi cô gái bỗng nhiên không khóc nữa. Cô gái cười khanh khách. Tiếng cười vang lên làm cho Hải giật mình, ném cái điện thoại xuống dưới đất. Ấy thế nhưng tiếng cười vẫn cứ vang lên khanh khách. Nó không phải là vang lên trong loa điện thoại nữa, mà dường như nó đang vang lên ngay trong căn phòng này một cách kinh khủng. Cái bóng đèn ở trên đầu nổ tung đánh đốp một cái, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe ở trong phòng tối đen mù mịt. Hải lúc này kinh hãi tột độ, nó muốn phi ra khỏi phòng, nhưng vừa nhảy từ trên giường xuống đất thì nó dẫm phải một mảnh vỡ bóng đèn, chân nó khuỵu xuống. Cái điện thoại và tai nghe bây giờ lại bị hất văng ra xa, loang loáng trong bóng tối. Hải thấy máu từ chân của mình loang ra nền nhà. Trước khi lịm đi vì sợ hãi đau đớn, mắt của Hải còn kịp nhìn thấy ở trên màn hình điện thoại là khuôn mặt ghê rợn của cô gái vẫn đang ngoác ra mà cười. Tiếng cười ghê rợn vang lên khắp cả căn phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy toàn thân đau đớn, Hải hướng mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải là nhà mình. Mùi thuốc kháng sinh xộc lên mũi khó chịu. Xung quanh có những cô y tá bận rộn đi ra đi vào. Tỉnh rồi à? Trời ơi, tao tưởng mày ngòm củ tỏi luôn đấy. Anh Bắc, sao em lại ở đây? Ngồi bên cạnh giường là anh Bắc, một người chung dãy trọ với Hải. Anh Bắc cười cười. Qua nửa đêm nghe tiếng đổ vỡ cùng với tiếng gào thét của mày, cả xóm tỉnh giấc phi sang. Vào đến nơi thấy mày nằm dưới đất máu me be bét, khổ thế. Lúc đấy mọi người hoảng hốt quá, bế sốc mày trở đi cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra ngược xuôi rồi, bảo là không có gì nghiêm trọng, cho nên mọi người về. Có tao hôm nay rảnh, tao ở lại tao trông mày đấy. Em cảm ơn anh. Không có anh với mọi người chắc là em mất mạng. Thôi mày ơi, ơn nghĩa cái gì? Người là người xóm, ở cùng một khu với nhau giúp nhau lúc hoạn nạn là đúng rồi. Nghỉ ngơi đi, tao có khi về ngủ giấc đây. Có gì cần thì cứ alo nhá. Hải một lần nữa cảm ơn, dõi mắt theo từng bước chân của anh Bắc cho đến khi bóng dáng anh Bắc biến mất sau cánh cửa. Nó cầm chiếc điện thoại ma quái để ở ngay cái bàn cạnh đầu giường, gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ. Xong xuôi, nằm vật ra trong mệt mỏi. Bây giờ ở quê, sau những cơn mơ kinh dị, cảnh sát Nam mặc dù muốn hay không, anh cũng dần dần mơ hồ tin vào một thế lực nào đó siêu nhiên đang tồn tại. Người con gái xấu số ấy dường như đang muốn nhờ anh giúp điều gì đó. Tối hôm qua, những cơn ác mộng lại một lần nữa ập đến với Nam. Trước mặt anh là trường học, ngôi trường rất bình thường cho đến khi ánh mắt của anh đảo qua một đôi tình nhân đang ngồi dưới ghế đá, dưới tán cây phượng. Kỳ lạ là những bông hoa phượng lại nở một màu tím ngắt. Người thanh niên nói, thôi, chúng ta dừng lại được rồi, tôi không muốn tiếp tục với bạn nữa. Sau đó, cậu ta đứng dậy bước từng bước vội vã bỏ đi, đằng sau chỉ là tiếng gọi thảm thiết. Thắng, Thắng ơi! Cô bé ngã khuỵu xuống đất khóc nấc lên từng hồi, nhưng điều quái dị là đột ngột cái cổ của cô ấy tự nhiên nứt ra dần dần, rồi lăn lông lốc đến dưới chân của anh Nam. Ánh mắt của cô gái đẫm lệ vằn lên những tia đỏ, rồi sau đó máu tứ ướt ra cả đôi giày. Anh Nam sợ hãi, muốn vùng chạy nhưng chẳng hiểu sao anh không thể nào quay đầu được. Từ cái đầu lăn lông lốc ở dưới chân anh cứ thế mà thốt lên. Thắng ơi, Thắng, đừng bỏ Phương. Thắng ơi, Thắng. Những hình ảnh kinh dị cứ thế xoáy sâu vào trong tâm trí. Anh Nam bây giờ giống như là một khán giả bất đắc dĩ. Anh biết mọi thứ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đây là mơ, nhưng anh không tài nào thoát ra khỏi giấc mơ này được. Những thứ kinh dị đột nhiên biến mất. Anh Nam nhìn xung quanh, không còn thấy gì cả. Còn chưa kịp vui mừng thì có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Anh Nam theo phản xạ ngẩng lên trên đầu, thấy trên cành cây phượng với những bông hoa màu tím ngắt, một cái sắc tím lịm trông lại thấy rờn rợn ma quái. Cô gái với tà áo dài, mái tóc xõa dài ngồi vắt vẻo trên ấy mà cười lên những tiếng man dợ. Cành cây như không chịu nổi sức nặng của cô gái, gãy đánh rốp một cái. Rồi sau đó, cô gái kia rơi xuống. Anh Nam không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay ra đỡ. Nhưng thứ anh đỡ được lại chỉ là cái đầu. Phần thân của cô gái vẫn cứ lủng lẳng mắc lại ở trên cây. Anh Nam lúc này dường như đã hết sức chịu đựng. Anh gào lên trong cơn kinh hãi đến tột độ, rồi choàng dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả áo. Anh không hiểu sao những cơn ác mộng cứ liên tục tìm đến với mình. Người thanh niên tên Thắng kia liệu có liên quan gì đến cái chết của cô Phương? Hàng loạt những suy nghĩ sợ hãi và hỗn độn cứ chen chúc. Anh Nam quyết định phải làm gì đó. Anh nhất định phải làm gì đó. Rồi cứ như thế, anh nằm trằn trọc cho đến sáng. Nói cho tôi xem, tên họ của cậu chính xác là gì? Cậu có liên quan gì đến cô ấy? Dạ, cháu là bạn học của bạn ấy. Sau câu hỏi của Nam, có vẻ cậu thanh niên kia đang sợ hãi điều gì đó. Lúc này đang ở trong căn phòng tiếp dân bình thường thôi, chứ không phải trong phòng hỏi cung. Anh Nam cũng không có muốn quá tạo áp lực, dù sao thì cũng chỉ là những thằng thanh niên mới lớn. Gọi là anh được rồi. Thế cậu có biết vì sao lại dẫn đến việc làm đau buồn của bạn ấy không? Dạ, em nghe nói là vấn đề áp lực học tập ạ. Vấn đề học tập sao? Vậy cậu thấy bạn ấy là người như thế nào? Dạ tốt ạ. Tốt. Vậy lý do là gì khiến cho cậu bỏ rơi bạn ấy? Đến đây thì Thắng sững lại một nhịp. Câu hỏi bất ngờ của người cảnh sát làm cho Thắng giật mình, lắp bắp. Sao anh biết? Anh Nam bấy giờ trầm giọng, ánh mắt nghiêm túc. Tôi còn biết nhiều điều hơn đấy. Tôi mong cậu có thể thật thà trả lời những câu hỏi của tôi. Em không biết gì cả đâu. Em cũng không muốn nói đến chuyện này nữa đâu. Anh ơi, nếu như đây chỉ là một cuộc nói chuyện mời đến giữa hai người bình thường thì thôi em xin phép về. Ở nhà bố mẹ em đang đợi. Nói xong, Thắng đứng dậy, quay đầu đi như chạy. Cậu ta không về nhà ngay mà lại rẽ vào một con đường vắng vẻ. Xung quanh là những ngôi mộ lố nhố cao thấp, mùi khói nhang sộc lên. Dừng lại trước một mô đất, Thắng lấm lét nhìn xung quanh rồi khuỵu xuống, chắp hai tay lại mà cầu khấn. Phương ơi, Phương, em tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin em. Chuyện cũng qua rồi. Tôi không muốn như thế, tôi xin em, em siêu thoát đi. Em đừng về tìm tôi nữa, Phương ơi. Thì ra từ hôm Phương mất, không chỉ là trong giấc mơ, mà ngay cả thực tại, Thắng cũng đã gặp hồn ma của Phương rất nhiều lần. Những hình ảnh kinh dị, những tiếng khóc lóc và trách móc cứ thế đeo bám cậu ta. Lời khẩn cầu của Thắng dường như là không được đáp ứng. Bất giác, bầu trời bỗng nhiên mây đen kéo đến tối sầm lại. Trên tầng không, tiếng sấm chớp cứ đùng đùng vang vọng. Những tia sét lập lòe như những con rắn đang rít lên giận dữ. Từ dưới nấm mộ, bất giác một cái đầu nhơ nhớp, tanh hôi, nhô lên. Đôi mắt đen xì xì nhìn chằm chằm vào Thắng mà tức giận. sẽ bắt mày, tao sẽ giết mày. Thắng ơi, sao mày bỏ rơi tao? Sao mày bỏ rơi tao? Bấy giờ Thắng kinh hãi, liền đứng phắt dậy chạy. Cậu ta bây giờ trong đầu chỉ vang lên âm thanh kinh dị của Phương đang gào thét gọi tên mình. Thắng vừa chạy lao vào trong màn mưa mới chút xuống mà gào mà khóc. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Không, không, đừng, đừng mà, đừng mà, tha cho tôi. Không, không. Trên bầu trời, sấm sét cứ nổ đùng đùng, gió mưa rít lên từng cơn, cuốn trôi hết tất cả. Lúc này ở nhà ông bà Hỷ Hoan, cây mít ở trước nhà rung lắc lên bần bật. Những cành cây bị quật rụng gãy xuống đất. Hai vợ chồng đang dùng bữa thì nghe tiếng kẽo kẹt chói tai. Cây mít không chịu được cơn cuồng phong mà đổ bật tung cả gốc. Thân cây to lớn đổ dầm xuống nhà. Cảnh vật xung quanh trở nên tối tăm mù mịt đổ nát. Hỏa trong đó là tiếng hét thất thanh của gia đình Hỷ Hoan. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng đổ vỡ và tiếng kêu cứu thì cũng bất chấp trời giông bão mà chạy sang cứu giúp. Tới nơi, thấy hai ông bà đang nằm ngay gần cạnh thân cây mít to, phần thân dưới bị đè lên bởi những mảnh vụn. Rất may là cây mít không đổ chống giữ người bọn họ. Họ chỉ bị xây sức nhẹ bởi những mảnh gạch tường và thủy tinh bắn sang. Ở bên kia là cái bàn thờ nhỏ của Phương, bát nhang đồ thờ cúng viếng và cả cái di ảnh vỡ vụn văng ra tứ phía. Ở trong nhà tình cảnh tựa như là vừa có bão vậy. Mọi người cũng không có để ý nhiều mà cùng nhau hợp sức lôi ông bà Hoan Hỷ ra khỏi đống đổ vỡ. Cũng không ai để ý thấy. Ở trên bức di ảnh, cụ thể là phần mắt đang rỉ ra những dòng chất lỏng màu đỏ đến rợn cả người. Bây giờ Hà Nội, sau một ngày nghỉ ngơi cũng không có gì nghiêm trọng, Hải được cho xuất viện. Nó rảo bước đi trên đường, lúc này cũng độ 6-7 giờ tối gì đó. Rẽ vào một quán cơm gọi một suất 30.000 đánh chén. Ở đối diện có mấy thằng thanh niên thân hình to béo, chân tay thì toàn là cá chép mới lại dòng rắn. Mấy thằng ấy vừa uống bia vừa nói chuyện, hùng hổ lắm. Những tiếng cười khà khà vang lên, tiếng cụng ly tiếng chửi thề làm cho Hải khó chịu. Nó nghĩ, mẹ bôn sư, mấy thằng ôn con này mà gặp tao mấy tháng trước, tao lại trả vả cho mỗi thằng một phát, bất lịch sự. Còn đang nghĩ như vậy thì một bà bán hành rong khắc khổ xòe tay ra. Ở trong cái giỏ nhỏ có đủ các thứ tạp bí lù mời Hải mua. Hải thương tình ủng hộ bà phong kẹo. Bà già lại lê từng bước chân nặng nhọc đi đến bàn của mấy thanh niên du côn mời chào. Mấy thằng quay sang nhìn bà già bằng ánh mắt chán ghét. Một người trong số đó lè nhè trả lời, bọn này nhá, không có nhu cầu đâu. Bà đi ra đi, để anh em tôi còn nhậu. Đi hông mẹ, mất thời gian. Chị 50.000 thôi, các chú giúp tôi với, tôi cũng khó khăn lắm. Thằng kia trừng mắt. Hay con mụ già này, biết à, bọn tôi bảo là bọn tôi không mua, phiền quá, tôi lại lém mạnh ra ngoài bây giờ đi. Hắn đưa bàn tay như hộ pháp mà giữ giữ. May mà có chủ quán kịp thời đến lựa lời can ngăn, chứ không thì mọi thứ sẽ không dừng ở đây. Một trong ba thằng đưa chân sút tung cái giỏ của bà cụ, làm bà cụ ngã sóng xoài ra đằng sau, hàng hóa bắn tung tóe. Lúc này Hải đã không chịu được nữa, bản chất của một thằng cục xúc nóng này bùng lên. Ở quê sau biết bao nhiêu trận đánh chém xích mích, nó cũng đâu có sợ. Chẳng qua bây giờ muốn sống với chữ nhẫn, mà có lẽ mấy cái thằng khốn này đang làm máu chó của Hải nó nổi lên rồi. Hải đập dầm một cái xuống bàn, đứng dậy. Này, này, mấy anh chó, chúng mày bắt nạt bà già như thế mới được à? Hả? Mày tiếc tiền không mua ở thôi, làm sao phải thế? Ba thằng du côn thấy mình bị chửi thì hùng hổ lao tới vặn cổ áo của Hải, dọa nạt. À, có chó ai? Mày chán sống à? Hả? Mày biết bố là ai không? Hả? Vừa dứt câu, Hải vớ luôn lấy cái ghế inox đập đánh đốp một cái vào cái đầu chọc của thằng kia. Này thì bố mày là ai này? Không biết là vì lực đập của Hải mạnh hay là do thằng kia nó uống nhiều quá, nó ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu là xịt luôn nước siro. Hải cứ thế cầm cái ghế dứ về hai thằng còn lại. Nào, còn chúng mày có thích không? Hả? Thích không? Vào đây. Thằng hốt con, mày đánh bạn tao. Một thằng phi vào đạp mạnh, Hải bị ngã nhào ra đằng sau. Thân hình của thằng ấy to lớn, nó lao vào nó đấm đá liên tục. Hải lăn lông lốc né sang một bên, tiện tay cua lấy cái bát ăn cơm, đập đánh đốp vào đầu thằng này. Có mấy mảnh thủy tinh vỡ, đập vào đầu, lại tiếp tục xịt siro. Thằng này ôm đầu mếu máo. Nó đánh tao chảy máu. Nó đánh tao chảy máu rồi. Vừa đến đây còn chưa kịp phản ứng, Hải vừa mới chồm dậy, đứng còn chưa vững, thì tự nhiên cảm giác đau nhói ở bụng. Từ chỗ ấy, cơn lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ nghe thấy hự một tiếng, rồi Hải khuỵu xuống. Mọi cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Đầu tiên là đau, đau đến chảy cả nước mắt. Rồi sau đó là máu. Máu chảy khắp nơi, nhiều máu lắm. Dường như tất cả không gian trước mắt của Hải bị nhuộm đỏ. Ba thằng rú côn thấy đã gây ra chuyện lớn, liền vội vàng nhảy lên xe bỏ chạy. Chúng nó còn cẩn thận đi lượn quanh khu ấy mấy vòng để xem tình hình thế nào. Xong xuôi, chúng nó không về mà rẽ vào một nhà nghỉ ven đường. Bây giờ ở quán ăn, xe cấp cứu cũng được người ta gọi tới nơi, mỗi người một tay một chân hỗ trợ Hải. Hơi thở của Hải lúc này yếu lắm, máu ở bụng cứ thế mà chảy ra. Bây giờ vì chưa liên lạc được với gia đình, cho nên ông chủ quán cơm phải theo Hải lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Bà Đường giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Giấc mơ làm cho bà kinh hãi đến tột độ. Ông Kính nghe thấy động cũng khó chịu lầu bầu. Bà làm cái gì đây? Đêm hôm kêu gào, không để cho người ta ngủ à? Ông ơi, tôi mơ thấy ác mộng. Tôi sợ quá ông ạ. Mơ thấy cái gì? Chắc là nhìn thấy mình trong gương, cho nên bà mới sợ phải không? Câu nói đùa không đúng lúc của ông Kính làm cho bà Đường cũng chẳng vui vẻ nổi. Nét mặt của bà hoang mang kể lại cho chồng nghe về giấc mơ kỳ dị vừa rồi. Ông Kính an ủi. Chắc là bà nhớ con quá, bà mơ bà mộng. Không sao được, thôi ngủ đi. Ông ơi, nhưng mà kinh lắm ông ạ. Thật đấy, tôi thấy rõ là thằng Hải, nhưng mà nó lạ lắm. Bụng của nó cứ chảy ra bao nhiêu là máu. Tôi hỏi nó còn chả nói năng gì. Nó cứ lẳng lặng đi vào trong nhà. Nó lên đến ban thờ. Theo hướng tay nó chỉ, tôi ngẩng lên nhìn thì trên ban thờ là di ảnh của nó ông ơi. Ôi, sao là mơ là mộng chứ. Có cái gì đâu mà bà phải lo. Sinh dữ tử lành. Đang còn cãi nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang câu chuyện của ông bà Đường Kính. Bà Đường nghe điện thoại một hồi thì dường như kiệt sức run rẩy rồi khuỵu xuống. Điều bà lo lắng đã thật sự diễn ra. Người đầu dây bên kia thông báo cho bà rằng là Hải con bà đang trong cơn nguy kịch, sau khi bị bất ngờ vì cú đâm chí mạng. Thằng Hải khuỵu xuống, không còn cảm giác gì. Được đưa đến bệnh viện, người ta nói rằng là vết thương, mặc dù chỉ là một nhát duy nhất, nhưng đâm vào một khu vực hiểm. Hiện tại còn chưa rõ sống chết, e rằng... Bây giờ, Hải rơi vào một vùng không gian rối loạn. Cảm giác như là trong một bộ phim, hàng loạt những hình ảnh cứ trôi qua mờ mịt. Hải bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mình nhẹ tênh, thân thể mình từ từ bay lên. Sau đó, nó trôi ở trong một đường hầm tối om om, xung quanh chỉ toàn là những tiếng khóc than, thê thảm. Từ trong những vách tường ấy, những bàn tay đen xì xì với những cái móng dài nhọn muốn túm lấy Hải mà kéo đi. Loang loáng, mọi thứ lại biến đổi sang một không gian khác. Hải cảm thấy ngột ngạt. Có cái mùi gì giống như là mùi xác thối đang phân hủy, cộng với một thứ mùi nó na ná như là mùi lưu huỳnh sộc vào mũi. Ở dưới chân có thứ gì đó đang cử động. Lúc Hải cố gắng cúi xuống thì hỡi ôi ghê rợn, là hàng loạt giỏi bọ lúc nhúc đang bám lấy chân của nó. Hải kinh hãi, liệu rằng là nó đã chết rồi hay sao? Tại sao cảm giác kinh khủng như thế này cứ ập đến mà Hải không thể khống chế nổi cơ thể mình? Hải nhận ra sâu bọ ở dưới chân mình đang kéo mình lại gần hơn một cánh cửa. Ở đằng sau cánh cửa là từng núi thây người. Đúng vậy, là những núi thây người đang chất lên, lên men bất tuyệt. Từ trong ấy, những thứ nửa người nửa quỷ quái đang xách từng cái thây người ấy ném vào trong một cái chảo dầu khổng lồ sôi ùng ục. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên kinh hãi. Lúc này chỉ còn một chút nữa, Hải sẽ bị ném vào trong cánh cửa. Một bàn tay từ đằng sau túm lấy, lôi Hải giật ngược lại. Hải quay lại bất ngờ. Là Phương. Người con gái mái tóc phất phơ, che mất nửa khuôn mặt. Thế nhưng vốn dĩ đã thầm yêu trộm nhớ Phương bao nhiêu lâu nay, Hải vừa nhìn là nhận ra ngay. Hải hoang mang. Đây là đâu rồi? Đâu à Phương? Anh đã chết rồi phải không Phương? Đúng vậy. Giọng nói lạnh lẽo xoáy vào tim của Hải. Thôi thế là xong rồi. Chết mẹ thật rồi. Hải mếu máo. Chết thật à Phương? Thật à Phương? Đúng vậy. Phương dường như tiết kiệm lời, đáp lại Hải như một sự khẳng định. Thôi, thế thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Phương ơi, cánh cửa kia là... Đúng vậy, là cửa địa ngục. Hải run run nhìn sang cánh cửa mở toang. Trời ơi. Ở trong ấy, hàng loạt yêu ma quỷ quái tay cầm những cái đinh ba sần sùi, cứ thế mà đâm vào những cái thây người. Có người thì bị ném vào trong vực sâu thăm thẳm, có kẻ thì bị ném thẳng vào vạc dầu. Sau đó, một con quỷ lao thẳng cái đinh ba về phía Hải. Hải rú lên. Trời ơi, cái quần què gì đấy? Những con quỷ khác cũng cười khà khà mà trồm tới. Nhưng lúc này, linh hồn của Phương ở đầu bên đối diện đường hầm túm lấy tay Hải, lôi tuột đi trong cái không gian kỳ dị, bỏ mặc lũ ma quỷ nó gào thét ở bên kia cánh cửa. Cho đến khi cả hai đã chuyển sang một vùng không gian khác, Hải bấy giờ mới rôn rảy. Phương ơi, thế này là thế nào? Thế này là thế nào hả Phương? Thật sự là anh đã chết. Tất cả mọi thứ là thế nào hả Phương? Phương nhìn thẳng vào mắt Hải, chỉ gật đầu. Đúng vậy, anh đã chết. Chết thật rồi. Câu trả lời lạnh lùng vang lên, khẳng định đi khẳng định lại. Hải khuỵu xuống. Thế là chết. Chết thật. Thế là toang thật rồi. Thế là hết hy vọng rồi. Thế là xin vĩnh biệt cụ thật rồi. Ôi trời ơi, tưởng rằng là Lục Vân Tiên làm việc nghĩa. Nào ngờ là bốc cất rồi. Trời ơi, biết thế thì việc thằng nào thằng đấy làm. Cơm bố ăn, bia chúng mày uống. Phương ơi. Sau một hồi hoang mang, Hải bất giác nhớ lại hình ảnh ở cánh cửa địa ngục lúc nãy. Nếu như mình thật sự chết thì sớm muộn gì mình cũng sẽ lại xuất hiện ở trong cái khung cảnh ghê rợn kia. Bây giờ Hải vội vàng ngẩng lên nhìn Phương. Nhưng mà sao em lại lôi anh đi? Sao em lại lôi anh đi như thế này? Em đưa anh đi đâu? Đúng ra là anh đã chết. Nhưng em hỏi lại, anh có muốn sống tiếp nữa không? Giọng nói rờn rợn vang lên. Cho dù Hải biết không có gì phải sợ cả, bởi vì giờ đây thì cả nó, cả Phương đều là hồn ma. Thế nhưng dường như có điều gì đó tỏa ra từ Phương làm cho Hải cảm giác áp lực lắm. Có chứ, ai mà chẳng muốn sống, nhưng bằng cách nào? Anh không cần phải quan tâm điều đó, chỉ cần anh giúp em một việc. Nói xong, Phương lướt xung quanh Hải, hồn cô cứ bay lên rồi hạ xuống, hàng loạt những khung cảnh hiện ra rõ ràng. Hải nhìn thấy hình ảnh đấy thì bàng hoàng. Vậy là... Đúng vậy, chính là như thế đó. Là hắn. Vậy em muốn anh làm gì? Tại sao anh lại có thể sống lại? Thế nếu như em có thể làm cho anh sống lại thì sao em không tự đi mà sống lại mà em làm? Em đi trả thù. Sao lại thế này? Mẹ ơi. Em có thể làm cho anh sống lại. Bởi vì hiện tại mới chỉ có 3 hồn anh thoát xác, 7 phách vẫn còn lưu trong cơ thể. Coi như anh chưa hoàn toàn chết hẳn. Còn em đã chết. Chết đến nỗi không thể chết hơn. Em sẽ giúp anh sống lại, miễn là anh giúp em. Lúc này tại bệnh viện trên Hà Nội, vợ chồng bà Đường Kính thấp thoáng đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước tới, giọng trầm trầm. Hai bác đây là... Chúng tôi là bố mẹ của cháu. Con tôi thế nào rồi ạ? Dạ, chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì vết thương đâm vào chỗ hiểm, mất máu quá nhiều, chúng tôi không giữ được tính mạng của cậu nhà đâu. Hai bác chuẩn bị làm thủ tục nhận em nó về. Chúng tôi rất tiếc. Mọi thứ quay cuồng. Nghe đến đây, bà Đường ngất lịm. Ông Kính cũng đứng không vững. Tay chân ông run lẩy bẩy. Nhưng ông vẫn cố gắng phải đứng đây. Ông biết rằng là nếu như ông không kiềm chế được cảm xúc, rồi thì ai lo cho con ông? Ai làm chỗ dựa cho vợ ông? Thế là tiếng khóc lại vang lên cả một vùng quê. Thi thể của Hải được mang về, đặt tạm ở ngoài hiên. hàng xóm xung quanh cũng đến để mà chia buồn, để mà hộ đám. Đặc biệt là hai thằng bạn thân, thằng Minh, thằng Tân cũng vừa đến trước cổng. Nhìn thấy cái thây của thằng Hải được đặt ở đó, nó đã ré lên. Ôi bạn ơi! Ôi bạn ơi! Hải ơi! Sao lại ra cái đông cậy nỗi này ạ? Hải ơi! Ôi trời ơi! Hôm qua còn đọc báo nghe đài, hôm nay sao đã lầm dài trong quan Hải ơi! Ôi trời ơi! Thằng Tân thậm chí còn quỳ gục xuống cứ thế mà lết bằng đầu gối, y như là người ta diễn tuồng. Ôi Hải ơi! Hải ơi! Hôm qua ăn bát cháo lòng, hôm nay bạn đã đi tòng một đời Hải ơi! Ôi thế mà thằng thầy bói nó nói bạn sống đến 100 tuổi. Ở mẹ bố thổ tiên sư thằng thầy bói Hải ơi! Bố tiên sư, đúng là bạn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai cái thằng này nó khóc bạn cứ như là nó đang diễn tuồng. Mấy người hàng xóm có người không nhịn được mà đưa tay che miệng cười. Ở trong nhà, bà Đường nằm rũ rượi, đôi tay bấu lấy thi thể của con, mếu máo. Ông Kính thì đôi mắt thất thần. Người đàn ông có yếu đuối như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng này dường như ông cũng đã hết sức chịu đựng. Những giọt nước mắt của ông Kính cứ thế mà rỉ ra đục ngầu. Nói gì thì nói, có mạnh mẽ mấy thì mạnh mẽ, cái cảnh kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, ai mà cam nổi. Lúc này, ở ngoài cổng, một người đàn ông mặc cái áo bào màu vàng, tay cầm cái chuông bước tới, miệng lẩm bẩm những câu gì đó nghe không rõ. Thì ra đây là ông thầy cúng, được em trai ông Kính thuê về để phụ trách dẫn hồn Hải từ nơi xảy ra sự việc đáng tiếc về quê. Thằng Tân vừa nhìn sang lầu bầu. Mày à cha thằng thầy bói, bố mày vừa nhắc đến mày nhá, tí nữa bố ra bố bẻ mẹ van xe mày. Tiếng chuông cứ thế vang lên. Vừa đến gần thi thể của Hải thì đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Mọi người thẳng thốt ráo rác nhìn xung quanh. Từ đâu có con quạ đen nó bay đến. Con quạ cứ bay vòng ở trên mái nhà nhà ông Kính, rồi sau đó kêu lên những tiếng giận người. Một hồi con quạ rú lên, đột nhiên xà xuống, nó đứng sừng sững ở ngoài sân. Đám người xem hiếu kỳ vội vàng dạt ra. Ông thầy nheo mắt, cảm giác sự không ổn. Ông rút một đạo bùa phóng về phía con quạ. Lá bùa chạm vào lông con quạ, đột nhiên bốc cháy đùng đùng. Ấy thế nhưng, con quạ chỉ rú lên một tiếng, rồi sau đó bay vụt đi mất dạng. Tất cả mọi người xung quanh nhìn ông thầy bằng ánh mắt thán phục. Ông thầy còn đang vênh vênh, đang định dở văn vở ra oai tiếp, thì từ đằng xa lại vang lên những tiếng quạ kêu ráo rác. Bây giờ thì không phải là một con, nguyên cả một đàn đen xì xì bay đến. Bảy quạ cứ thế mà đậu ngay ở trên cây xoan trước sân nhà ông bà Đường Kính mà kêu váng trời. Chẳng hiểu sao lão thầy cúng vừa rồi oai phong như vậy, nhìn thấy bầy quạ này thì mồ hôi lạnh túa ra, mặt tái xanh tái xám. Lão cuống cuồng thu dọn đồ đạc, rồi sau đó quay sang: Vụ này tao không làm nữa đâu, tao về. Cứ thế mà ông thầy bỏ chạy. Có con chó ở nhà hàng xóm thấy lão chạy qua thì nhe nanh, cứ thế mà trợn mắt như con chó dại, táp vào chân của lão. Lão thầy cứ kêu choe choé rồi bị con chó đuổi chạy mất dạng. Ngày hôm sau, những sảnh đất được hất xuống dưới cái hố ba tấc nơi an nghỉ cuối cùng của Hải. Thằng Minh, thằng Tân làm thì ít mà khóc thì nhiều. nói gì thì nói. Cho dù đều là những thằng mất dạy ở trong làng trong xóm, thế nhưng ba thằng chúng nó từ bé lớn lên với nhau, mất dạy thì cùng mất dạy, nghịch ngô thì cùng nghịch ngô, gắn bó với nhau như là anh em. An nghỉ nhớ bạn nhá. Mày mãi mãi là bạn tốt của tao. Tôi như bảo tao con Bạch Thủ Đề nhá. Hai nhá. Thằng Tân ở một bên vun vun nắm đất. Thôi, mày mất rồi. Số tiền tao nợ mày thì thôi nhá Hải nhá. Có mấy ông lớn tuổi thấy hai thằng này lấp mãi không xong, cứ loay hoay bên cái mộ, liền chỉ tay. Thôi, chúng mày nhanh mẹ mày lên đi. Tiết trời âm u thế này rồi lại sắp mưa rồi đấy. Ông vừa dứt lời thì tiếng sấm đùng đùng vang lên ở trên tầng không. Hai thằng lập tức rúm gió cả vào. Một tia sét sáng rực cả một buổi chiều âm u. Ông bác lại thúc giục. Đấy, tao nói có sai đâu. Thôi thôi, nhanh nhanh thu dọn rồi còn về. Khi tất cả mọi thứ xong xuôi, mọi người nhang khói đặt lên phần mộ của Hải và những ngôi mộ xung quanh. Người ta cũng dần dần giải tán trong sự tiếc thương. Không ai biết rằng chỉ mấy phút sau, chẳng hiểu làm sao. Mưa mặc dù chưa chút xuống, nhưng ở khu nghĩa trang bây giờ, cảm giác tối như nửa đêm. Trên tầng không, mây đen vần vũ. Một tia sét chói lòa dọi thẳng từ trong tầng mây ấy xuống cái ngôi mộ mới đắp của Hải. Thằng Tân, thằng Minh là hai thằng ra về cuối cùng, còn đang lần trần nghe tiếng sét thì ngoái lại nhìn. Thấy tình cảnh ấy thì há hốc cả mồm kinh hãi. Đất đá bắn tung tóe, lực đánh mạnh đến nỗi cái nắp quan tài cũng tung lên bốc cháy đùng đùng. Rồi một điều kinh khủng nhất hiện ra trước mắt mà từ bé đến giờ có nằm mơ, hai thằng chúng nó cũng không dám tưởng tượng ra. Một bàn tay từ trong quan tài vịn vào vách quan tài vục dậy. Hay cũng có thể là cái thây của thằng Hải đang đứng sừng sững ở dưới cái hố mộ. Cả hai thằng kia cứng cả họng, lắp bắp. Ma, ôi Hải ơi, tao nợ có 50.000 mà mày đội mồ đòi tao à Hải? Sau đó, cả hai thằng bỏ luôn cả cái xe máy dựng ở bên góc nghĩa địa mà cắm đầu cắm cổ lao xuống ruộng bỏ chạy. Chỉ còn Hải đứng đó. Bây giờ trông Hải như biến thành một người khác, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh nghĩa địa, sau đó nhìn về hướng hai thằng bạn, mỉm cười, đoạn lấy cái xe máy của hai thằng dựng đó, phóng thẳng về nhà trong buổi chiều u tối, bỏ lại đằng sau nghĩa địa cứ âm u nặng nề. Những đám mây đen vẫn cứ bao phủ, sét đánh xuống cứ đùng đùng đùng đùng, làm cho người ta hết hồn hết vía. Từ hôm đưa xác con về, trong quá trình làm đám tang, bà Đường cứ rũ rượi, nằm gục suốt chẳng chịu ăn uống gì. Cứ một hai đòi chết theo con. Anh em họ hàng làng xóm láng giềng sau khi đưa Hải ra đồng xong tang ma, dọn dẹp giúp gia chủ xong cũng bỏ về. Ngôi nhà chỉ còn lại có ông bà Đường Kính và nỗi buồn bùa vây. Ông Kính bưng bát cháo đi đến bên giường. Bà ơi! Thôi, cố mà dậy ăn cái gì đi chứ. Bà cứ như thế này rồi gục xuống đấy, tôi biết làm thế nào. Bà Đường nằm đó, dòng lệ vẫn không ngừng tuôn. Bà thều thào đáp: "Tôi không ăn đâu, còn thiết gì mà ăn mới uống." Ông Kính định mắng cho vợ một trận thì đột nhiên từ ngoài cổng có tiếng xe máy èn èn vang lên. Ông ngoái ra: "Ai đây?" Thế nhưng không gian im phăng phắc, chẳng có lời đáp lại. Nghĩ bụng là ai đó đến chia buồn nhang khói, ông đặt bát cháo xuống chậm rãi bước ra. Bà Đường còn đang nằm thì nghe tiếng chồng hét thất thanh: "Ôi trời ơi, quan ơi!" Ông Kính bấy giờ ngã lăn quay ở ngay giữa cửa, dường như ông nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Ông chắp tay mà lạy sống ra ngoài: Con ơi, bố xin mày, bố lạy mày, bố bị thòng tim con ơi. Mày vừa mới trốn chưa ấm đất mà mày mò về. Ôi dồi ôi, thôi, Hải ơi, mày đi đầu thai đi, bố lạy mày, bố xin mày. Quả thật là trước mắt ông chính là thằng Hải, gương mặt hốc hác, quần áo thì lấm lem bùn đất, thậm chí cái lớp vải nệm màu trắng bây giờ đã bê bết bùn đất thành cái màu ngà ngà, trông lại càng thêm đáng sợ. Ngỡ hồn ma của đứa con xấu số tìm về, ông Kính cứ thế mà vừa lạy vừa bò giật lùi sát vào ở trong nhà. Bà Đường yếu ớt ngóc cổ lên: "Ông làm sao đây?" Ông Kính chui tọt vào gầm giường của vợ, thò mỗi cái đầu ra: "Bà ơi, thằng nào?" Thằng Hải, nó về. "Ông nói cái gì cơ?" Bà Đường dù mệt mỏi lắm nhưng vừa nghe đến con về, bà liền chồm dậy chạy thẳng ra ngoài. Trước mắt bà đúng là hình ảnh là thằng con trai yêu quý đang bước vào nhà. "Mẹ!" Như không thể tin vào mắt mình, bà Đường cũng lắp bắp cả lăm theo chồng: "Hải ơi, con về với bố mẹ đấy hả con ơi?" Mặc dù đúng là con thật đấy, mặc dù là nhớ con, thương con thật đấy, thế nhưng mà phàm là người thì ai chả sợ ma. Bà Đường cũng sững sờ mà lùi lại từng bước. "Hải ơi, mẹ nhớ mồm, mẹ chỉ nhớ mày thôi chứ mẹ không mong mày về đâu Hải ơi. Mẹ thương mày lắm, nhưng mà mày phải đi đầu thai đi chứ con ơi." Hải bước vào nhà, nhìn bố rồi nhìn mẹ, cố bấm bụng để không bật cười. "Con, Hải là thằng Hải xịn, là người chứ không phải là ma đâu." Nghe đến đây, ông Kính quay ra nhìn, quả thật là dưới cái ánh điện chiếu từ trên xuống, thằng con của mình đứng đấy lại còn có bóng. Đúng là người, chứ ma thì là quái gì mà có bóng. Ông cẩn thận bò từ trong cái gầm giường, bò luồn qua cái gầm ghế, đến gần chỗ ông Hải đang đứng. Ông thò tay vươn ra, ông túm lấy cái ống quần của thằng Hải mà giật. Sau đó ông cấu mạnh cho nó một cái. Thằng Hải bị đau, giật mình lui lại: "Ở kìa bố, sao bố làm cái gì đây?" Ông Kính bây giờ thở phào: "Bà ơi, sờ được thật, cấu nó đau kìa, là con mình thật rồi." Đến đây, cả hai ông bà liền vội vàng chồm dậy ôm chầm lấy con. Ấy thế là nước mắt nước mũi cứ giàn giụa cả ra. Ngay ngày hôm sau, gia đình nhà Đường Kính làm mấy chục mâm cơm, mời hết cả xóm làng chung vui. Đầu tiên thì người ta cũng hoang mang lo lắng lắm, nhưng sau khi xác định đúng là thằng Hải bằng xương bằng thịt thật, ai cũng chúc mừng thằng Hải vì từ cõi chết sống lại một cách kỳ diệu. Tiếng cốc chén cứ va vào nhau huyên náo cả một vùng. Thậm chí có một ông cũng thuộc dạng là ăn tục nói phép, mồm gầu lưỡi chổi ở trong làng bô: "Đấy, thằng này á mà không chết hồi hồn, đéo mẹ sau này vớ vẩn lại trở thành siêu nhân." Tao chả xem phim đấy. Mấy cái thằng mà chết đi sống lại, thằng nào cũng có làm siêu nhân nhá. Hải, mai mày mua một cái quần xịp màu đỏ, mặc ngoài cái quần dài màu xanh, vớ vẩn mày có biết bay đấy. Ra đây uống với chú một chén. Một anh khác xem chừng cũng là dân tri thức, cũng cầm chén lên uống một ngộm, khuôn mặt đỏ gay chém gió. Theo cháu á thì cái này là phải theo khoa học. Thằng Hải có lẽ là nó bị sốc thì dẫn đến cái tình trạng là chết giả. Cái này khoa học người ta nghiên cứu rồi. Thế vì là sét đánh xuống gây lên cái chấn động cơ thể đấy, giống như kiểu là người ta kích tim ấy, thế là nó sống lại đấy. Cháu còn lạ gì, gớm chết. Cháu học hết cao đẳng, kiến thức của cháu đầy. Mọi người lại tiếp tục vui vẻ. Thằng Tân, thằng Minh biết bạn sống dậy cũng vội vàng qua ăn cỗ. Thằng Tân đang ngậm cái đùi gà, rượu bú võng cả mồm, nhồm nhoàm. Hôm qua mày làm hai thằng tao sợ đái ỉa cả ra quần. Đúng rồi đấy, mày làm tao cả đêm không cả dám ra ngoài. Tao đái mẹ xuống gầm giường. Sáng nay bị bà già tao chửi, sợ quá. Hải chỉ cười cười. Ờ thế kể cả tao là ma hiện về thì chúng mày làm sao phải sợ? Tao là bạn của chúng mày cơ mà. Hay là chúng mày làm gì có lỗi sau lưng tao? Thế rồi tiếng cười nói chúc tụng lại vang lên. Nhưng bây giờ ánh mắt của Hải không còn để ý đến những người xung quanh nữa. Bất giác Hải đang nhìn thấy hình ảnh một cô gái mặc áo trắng đứng lấp ló ở sau hàng rào nhìn vào trong. Rồi một thoáng cô gái biến mất. Kể từ khi từ cõi chết trở về, Hải nhận ra là mình có khả năng nhìn thấy những hồn ma. Nói không đâu xa, hôm qua lúc vừa bước ra khỏi mộ, Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh thì là hỡi ôi. Nó thấy lố nhố, không biết cơ man là bao nhiêu hồn ma đang đứng ở trong nghĩa địa. Có người thì ngồi chồm hổm ở trên mộ, có người thì đánh đu bia mộ của mình. Thậm chí còn nhìn thấy những cái hồn ma trẻ con bò lúc nhúc. Hải quay mặt, nhìn về phía khác vờ như không thấy họ. Thế nhưng có những hồn ma dường như cảm ứng được, bay lướt qua lướt lại, đối diện dí sát mặt Hải. Hải lúc ấy vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, coi như không thấy. Có con ma, nó dòm dòm vào mắt Hải. Nó hỏi, mày nhìn thấy tao à? Hả? Hải theo phản xạ tự nhiên, không hãm được cái mồm, mà đáp, không. Tao có nhìn thấy gì đâu. Bấy giờ mới nhận ra mình vô lý. Hải vội vàng lách người né cú vồ của con ma kia, rồi thoát khỏi nghĩa địa. Mấy con ma cứ thế mà gào thét định lao theo Hải. Rõ ràng là thằng này đã chết, cố làm sao bây giờ nó lại được hồi hồn, mà mình thì không. Muốn chồm ra, thế nhưng lúc bay đến cổng của nghĩa địa thì đột nhiên từ hai cây cột cổng lóe lên những luồng sáng hất văng chúng nó vào. Có lẽ ấy là thần linh thổ địa người ta đang quản lý đấy. Anh Nam trong bộ quần áo thường phục, một mình bước vội trên con đường làng trong màn đêm tĩnh lặng. Anh muốn đi đến nhà thằng Thắng, người mà qua điều tra anh được biết chính là bạn trai cũ của Phương. Sau những giấc mơ kỳ quái và thái độ bất ổn của Thắng lần trước, anh Nam quyết định phải làm gì đó. Trong những giấc mơ và căn cứ theo những suy luận thì rất có thể, theo ý kiến chủ quan của anh, cái chết của Phương tuy rằng là tự tử, nhưng biết đâu nó lại có lý do nào đó khác, không phải là chuyện học tập. Có thể nó liên quan gì đó đến Thắng. Và nếu dù anh có không muốn làm rõ sự việc đi chăng nữa, thì anh cũng biết hồn ma cô gái ấy sẽ không để cho anh được yên. Buổi tối ngày hôm nay, anh muốn đi quanh quanh khu nhà ấy để trinh sát nghe ngóng xem có thu được thông tin gì không. Đôi chân của anh bước thoăn thoắt trong màn đêm tĩnh lặng, không phát ra tiếng động nào cả. Vừa đến gần nhà của Thắng, anh Nam thấy một chiếc xe máy chạy từ trong cổng ra, phi thẳng về hướng đối diện. Có vẻ người ở trên xe đang rất vội, mà nhà của ông bà gấp phanh chỉ có một thằng con trai. Cái dáng kia thì 100% là thằng Thắng. Anh Nam định đuổi theo, nhận ra là xe mình để ở tít đầu làng. Anh vội vàng chạy đi lấy xe. Lúc quay lại thì chẳng còn dấu vết của Thắng nữa. Chán nản, định ra về thì ngay chỗ ngã rẽ vào khu nghĩa địa ở bên kia, có thứ ánh sáng mập mập mờ mờ. Mơ hồ anh Nam còn nghe thấy là có tiếng động cơ xe. Nhận ra rất có thể đấy là chiếc xe của thằng Thắng. Anh vội vàng chậm rãi di chuyển đến khu ấy. Anh Nam rẽ vào nghĩa địa, cảm giác dần dần bắt đầu xâm chiếm trong đầu. Ở xung quanh, những ngôi mộ hiện ra dưới cái thứ ánh sáng lập lòe bởi cái bóng đèn mắc ở cổng nghĩa địa. Anh Nam ráo rác nhìn xung quanh xem có gì kỳ lạ hay không. Có tiếng con chim lợn thảng thốt kêu lên giữa đêm. Lẫn trong những âm thanh ấy, anh Nam mơ mơ hồ hồ còn nghe tiếng khóc, rồi sau đó là những tiếng gào thét đau đớn. Anh rụt rè. Ai đây? Thế nhưng không có tiếng trả lời. Lần mò theo tiếng khóc ấy vào đến giữa nghĩa địa, anh Nam tá hỏa. Anh đứng sững lại, rồi lùi dần ra đằng sau. Trước mặt anh là một ngôi mộ. Trên cái bia mộ màu đen ghi Nguyễn Thị Phương, năm sinh, năm mất. Điều kinh dị hơn nữa là trên phần đất có những chất lỏng màu đỏ phủ kín trên toàn ngôi mộ. Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Anh Nam biết chắc chắn là máu, nhưng dường như là máu của một loài động vật nào đó. Chứ máu người ở đâu ra mà nhiều thế này? Chắc chắn là cái đống máu mới này vừa bị ai đó tạt lên. Mà thằng Thắng là người duy nhất ở đây. Tại sao nó lại làm như vậy với mộ của Phương? Còn đang suy nghĩ mông lung thì tiếng khóc thút thít lại phát ra. Kinh sợ là tiếng khóc ấy lại phát ra từ chính ngôi mộ ngay trước mặt của anh. Anh Nam kinh hãi định quay đầu bỏ chạy thì một cái bóng lướt nhanh, trên tay cầm vật gì khá lớn. Anh Nam hoảng hốt hét lên. Trong cái ánh sáng mờ mờ, anh nhận ra là Hải. Ai đấy? Anh Nam sau một hồi mới trấn tĩnh lại. Anh nhìn thấy gương mặt này quen lắm, tựa như đã gặp ở đâu đó. Anh rút ra chiếc thẻ màu đỏ, nghiêm nghị. Tôi là cảnh sát. Cậu làm gì đêm hôm khuya khoắt lại mò vào đây? Cậu đang cầm cái gì trên tay kia? Hải bối rối. Chết mẹ rồi. Làm sao lại có thể giải thích được cho vị cán bộ này hiểu bây giờ? Vừa rồi, lúc đang ăn uống thì hồn ma của Phương đột nhiên hiện về. Phương lúc này trong bộ dáng vặn vẹo đau đớn, thân thể như đang rữa ra. Trên thân của Phương, dòng dòng những dòng máu đặc kịt, đen xì xì bốc khói. Phương gào thét lên. Cứu! Cứu em với! Cứu em với! Hải thẳng thốt. Cứu, cứu, em làm sao thế này? Em làm sao? Cứu em, không có thời gian đâu. Cứu em. Cứu bằng cách nào? Nước gạo nếp, mang ra mộ em, nhanh lên. Thằng Minh và thằng Tân đang ăn uống nhồm nhòm ở bên cạnh, quay sang. Cái gì? Ăn đi mày. Cái gì mà cứu ai đấy? Rồi sau đó Hải mặc kệ hai thằng nó mà chạy đi. Đó chính là lý do bây giờ ở đây Hải xuất hiện xách theo một xô nước gạo. Thế nhưng không nói ra sự thật thì chẳng có lý do nào khác. Mà nói linh tinh thì không khéo mình lại bị tình nghi thành đối tượng có hành vi xâm phạm mồ mả thi thể của người chết. Cực chẳng đã, Hải đành nói hết ra sự thật. Trái lại với suy nghĩ của Hải, anh Nam lại điềm tĩnh. Thế bây giờ cậu nói ta phải làm sao? Tôi nhìn trên di ảnh và trên mộ cô ấy quả thật là có rất nhiều máu đây này. Cán bộ, em nghĩ là em sẽ đổ hết cái nước gạo này lên xem. Em chẳng xem trong phim cương thi thì nước gạo có thể trừ được ma tà còn gì. Được rồi, đằng nào cũng xách ra đây rồi, cậu cứ làm đi. Được sự đồng ý, Hải hắt xô nước gạo của mình lên mộ. Những giọt nước gạo vừa chạm vào cái thứ máu kia thì bốc khói khét lèn lẹt. Rồi sau đó, những âm thanh cứ lốp đốp vang lên. Mặc dù là chẳng có ngọn lửa nào, ấy thế nhưng cái thứ máu kia tựa như đang bị thiêu đốt. Chỉ vài phút sau tất cả hóa thành tro đen, tiếng khóc cũng biến mất. Bấy giờ Hải mới quay sang bên phía anh Nam. Mà sao giờ này cán bộ lại ở đây? Cán bộ có biết ai đã làm việc này hay không? Anh Nam cuối cùng cũng kể hết mọi sự tình cho Hải nghe, kể cả những giấc mơ kinh dị và việc anh bám theo Thắng về đây. Tôi cũng không chắc có phải là cậu ta làm hay không nữa, nhưng vừa nãy chính mắt tôi thấy cậu ta đi ra từ đây đấy. Trong giấc mơ, em cũng thấy hình ảnh của Phương và một người thanh niên. Là Phương cũng nói với em là Thắng có liên quan tới chuyện cô ấy tự tử. Nhưng cô ấy không nói rõ là như nào. Có lẽ nào anh... Mà tại sao nó lại làm như vậy với mộ của Phương? Là chức nghiệp, tôi không thể nói gì nhiều khi chưa có bằng chứng. Nhưng với mọi chuyện xảy ra thì tôi đưa ra giả thuyết như sau. Anh nói em nghe xem nào. Khi chuyện này còn chưa rõ ràng, tôi mong cậu sẽ giữ bí mật. Có thể là Thắng và Phương trước khi chưa chia tay, trong giai đoạn yêu đương, đã có quan hệ và có thai. Thắng yêu cầu phá thai, hoặc là không chịu trách nhiệm, dẫn đến việc Phương đau buồn mà sinh dại dột. Em cũng nghĩ là như thế đấy. Chứ không đâu tự nhiên mà thằng Thắng nó lại phải làm ra việc này. Rất có thể là sau khi Phương chết, cô cứ hiện hồn đeo bám nó. Cho nên nó làm như thế để giam giữ linh hồn của Phương lại. Em xem trong phim ma, toàn thấy như thế. Việc cô Phương hiện về trong giấc mơ của cả tôi cả cậu, chắc chắn là cô ấy đang muốn chúng ta giúp cô ấy làm sáng tỏ việc này. Cho nên là tôi với cậu sẽ phải làm việc đó. Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin về các mối quan hệ của Phương. Còn cậu, cậu hiện giờ có nhiều thời gian dành hơn tôi. Tôi giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng là theo dõi Thắng. Cậu có làm được không? Dạ vâng, em sẵn sàng. Trao đổi xong, hai người vội vàng ai về nhà nấy. Dù sao bây giờ cũng quá muộn. Hai bóng người biến mất sau màn đêm đen đặc, bỏ lại đằng sau ngôi mộ của Phương. Bóng dáng của Phương hiện ra, trên mặt hiện lên một nụ cười hy vọng. Lại một ngày mới bắt đầu. Vừa mới ngủ dậy, Hải đã chạy sang hai nhà thằng bạn rủ đi nhậu. Thằng Minh cả khịa: "Đéo mẹ chết đi sống lại có khác. Giờ tính khí thoáng thế, thế định nhủ đi nhậu ở đâu đây?" Thằng Tân cũng khịa theo: "Sao lại nói bạn Hải thế? Bạn Hải sống dậy, bạn Hải thoáng là đúng rồi. Bạn Hải còn xóa món nợ 50.000 cái kìa." "Chúng mày cứ thế đó. Tao mang theo con gà mà ít nem chua, mang ra sông nướng nhắm rượu thôi. Thật ra là tiện tao có việc muốn nhờ." "Đấy, tao biết ngay mà. Làm gì có cái chuyện ăn không uống không." Ấy thế là chúng nó quyết định mở tiệc ở ngoài bờ sông. "Chín rồi đấy, như thế này ăn mới ngon, nó mới ngọt nhỉ." Hải bĩu môi: "Mày à, mày cứ ăn sống ăn xít rồi đi chết cộng mày." Mấy thằng bắt đầu ngồi trộm lại mà đánh chén. Khi bắt đầu ngà ngà men rượu, Hải mới mở lời: "Này, tao cần hai thằng mày giúp tao xử lý một thằng." Cả Tân và Minh ngẩng lên: "Đánh nhau à? Hả? Đánh thằng nào à? Mày chỉ cần cho bọn tao một cái tên, mẹ bọn tao chôn nó luôn." Biết là hai thằng này cũng chỉ nói vui, Hải gật gật đầu: "Là Thắng." Thằng Tân dằn ly rượu xuống: "À, Thắng. Được, mẹ mày chứ. Mày sẽ biết tay chúng tao." Thằng Minh lắc đầu ngao ngán: Nhưng mà sao lại thế? Sao mày lại thế? Sao lại muốn xử nó?" Bấy giờ Hải mới kể cho hai thằng nghe lý do và kế hoạch của mình. Hẹn là ngày mai sau khi thằng Thắng đi học về sẽ xử lý. Minh hỏi: "Thế nếu như mà nó không nhận tội thì sao?" "Đánh bỏ mẹ nó đi." "Nhưng mà thế sao mày không ra mặt lại nhờ chúng tao?" "Không được, tao còn có lý do. Thế nhưng mà nhỡ đâu rồi dính dáng công an thì sao? Yên tâm, không dính công an đâu mà sợ. Buổi trưa ngày hôm sau, lúc thằng Thắng từ trường về, con xe chậm chậm đi qua đê thì bỗng một người phi ra chặn trước đầu xe, đẩy thằng Thắng ngã lăn oai oái. Thằng Thắng vừa mới xuống xe thì bị một thằng xông đến túm cổ áo. Đây chính là Minh và Tân. Ở trên cây vẫn còn một thằng người nữa đang theo dõi tất cả, cầm điện thoại quay lại tất mọi sự việc. Này, mày có phải Thắng không? Các anh là ai? Em có làm gì đâu. Em là học sinh, em làm gì có tiền. Em không có tiền đâu mà cướp. Thằng Tân vả đánh bốp một cái vào mặt thằng Thắng. Mày không biết, không cần biết bọn tao là ai nhá. Ông cũng không cần lấy tiền nhá. Ông đầy tiền. Nói xong, Tân rút từ sau lưng ra một con phớ sáng loáng. Hắn lùi lại chỗ ven bụi cỏ, chém đánh soạt một cái, cỏ đổ rạp tứ tung như dằn mặt. Thằng Thắng bây giờ run lẩy bẩy như muốn quỳ cả xuống. Bây giờ mày trả lời tao, nghe chưa? Hỏi gì nói đấy. Không thì lại xoẹt một phát nữa, cỏ lại đổ rạp. Thằng Minh huých huých. Này, này, mày chém bãi cỏ voi nhà người ta, người ta bắt đền chết cụ mày. Lê Thiên, để im tao làm việc. Thằng Thắng bây giờ mếu máo. Vâng, cậy cứ hỏi, em biết gì em nói. Mày với con Phương có mối quan hệ giữa Lào. Phương nào ạ? Thằng Minh sấn sổ, túm đến đấm cho thằng Thắng một phát vào bụng, để cho thằng Thắng nằm rũ rượi ra. Con chó này, lướt khươn à? Thằng Tân giữ giữ con phớ. Không phải nói nhiều, tao chặt mẹ một tay của nó, xem nó có nói không. Anh ơi, em nói. Phương là người yêu cũ của em, nhưng mà cô ấy mất rồi. Sao các anh lại hỏi với cô ấy? Việc của mày là trả lời. Thế mày lại còn định hỏi lại tao à? Thế sao mày lại chia tay Phương? Dạ chúng em không hợp nhau. Thằng Tân sừng sổ. Mẹ có chó này. Thế sao lúc mày nói mày yêu con nhà người ta, mày không tìm hiểu? Mẹ mày nữa, mày yêu chán, mày chơi chán, mày nói không hợp phải không? Ông lại chặt mẹ tay mày bây giờ. Thằng Minh bấy giờ gằn giọng. Mày làm con bé có thai, mày bỏ của chạy lấy người đúng không? Mày mà còn lơn khơn, tao chặt đầu đấy. Không anh ơi, bọn em yêu nhau trong sáng, không có cái chuyện đấy đâu ạ. Mẹ, trong sáng cái gì? Bấy giờ thằng Tân cứ giữ con phớ. Đúng lúc ấy thì, này, chúng mày làm cái trò gì đây? Quay sang lại nhận ra là ông Hỷ, bố của Phương. Ông bước xuống xe, người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Này, hai thằng danh con, chúng mày làm gì con nhà người ta đây? Tao lại gọi dân phòng đến gô cổ chúng mày đi bây giờ. Thằng Minh đưa con mã tấu giấu ra đằng sau. Chú Hỷ, bọn cháu có làm gì đâu. Bọn cháu đang đóng video để up TikTok. Chứ sao bác lại đưa bọn cháu lên xã? Đúng rồi đấy bác ạ. Là quay video đóng TikTok thôi. Nhê. Đoạn quay sang hất hàm nhìn thằng Thắng. Đúng không hả co? Nhê. Thằng Thắng sợ quá cũng chỉ gật gật đầu. Dạ vâng, bọn cháu đang diễn thôi ạ. Ông Hỷ đỡ thằng Thắng đứng dậy, ra hiệu bảo đi về trước. Đoạn quay sang với thằng Minh, thằng Tân. Chúng mày bỏ cái kiểu bắt nạt trẻ con đi. Tao mà thấy một lần nữa là tao báo công an gô cổ chúng mày lại đấy. Lũ mà chạy. Đoạn ông lên xe phóng đi. Thằng Minh lắc đầu ngao ngán. Tí nữa thì nó khai rồi. Mẹ cái ông Hỷ này, đúng là phá đám. Ông không biết là bọn mình đang muốn giúp con ông ấy. Đúng là làm phúc phải tội. Đúng lúc ấy, ở trên cành cây đánh doạc một cái. Thằng Hải mải ngó theo ông Hỷ mà bỏ ra xa, làm gãy luôn cả cái cành cây lộn xuống đất. Hai thằng kia chạy đến xách thằng Hải dậy. Nhìn thấy bố vợ, nhớ quá à? Hình như là ông còn đứa con gái bé đây. Không được thông tin gì hữu ích, ba thằng bỏ về mà không biết rằng là tai họa chuẩn bị ập xuống trên đầu. Này, mặt bên người mày làm sao đấy? Một thằng xăm trổ kín người, tay chân to béo, cái đầu chọc lốc, trước cổ đeo một cái mề đay bằng vàng hay là mỹ ký thì không rõ, nhưng to bằng nửa cái bàn tay. Ngẩng lên hỏi thằng Thắng. Đây là thằng Tiến sẹo, anh họ của Thắng. Trên người của thằng Tiến có rất nhiều sẹo, là tàn tích của những cuộc ẩu đả. Dân xung quanh đây hễ nghe đến tên thằng Tiến sẹo thì thậm chí cũng toát cả mồ hôi. Thằng này có máu liều, vào tù ra khám như cơm bữa. Cũng vừa là vì dưới trướng của Tiến sẹo dễ cũng phải đến cả trăm bọn đàn em sẵn sàng xử đẹp bất kỳ ai. Bấy giờ thằng Thắng ấp úng. Em bị người ta đánh. Rồi thằng Thắng kể hết lại chuyện cho đại ca Tiến sẹo. Thằng Tiến sẹo tức giận. Mẹ nó chứ. Đẻ lấy. Tao cho hai thằng kia một trận. Mẹ mày định chặt tay em tao à? Tao chặt tay chúng nó. Một buổi tối nọ, trên con đường độc đạo, tiếng pô xe pàm pạp vang lên. Ấy chính là ba vị anh hùng Hải Tân Minh vừa đi vừa nghêu ngao hát hò. Thỉnh thoảng hứng chí thì hò nhau bốc đầu chơi. Đúng lúc ấy, hàng chục cái xe xuất hiện chặn trước mặt. Thằng Minh phanh két lại. Các anh làm gì đây? Bọn em đi qua chứ có làm gì đâu. Ở trước mặt ánh đèn pha rực lên, bọn nó nhận ra là một đám băm trợn. Trên tay của mỗi thằng loang loáng đao kiếm vũ khí. Trên mắt sát khí hầm hầm. Một thằng có cái sẹo to đùng cầm thanh mã tấu chỉ về phía ba thằng. Xuống xe cho bố mày xem nào. Nhanh lên. Ba thằng đã sợ muốn đái cả ra quần. Thằng Tân đưa tay. Giờ giờ. Bọn em có làm gì đâu. Bọn em có làm gì đâu. Bọn em cũng không có tiền đâu mà cướp. Thằng Tiến sẹo giơ chân sút thẳng cho thằng Tân một cái ngã lộn nhào. Mẹ có chó này. Bố mày mà phải đi cướp của mày à? Bố hỏi đây. Đứa nào hôm nọ đánh thằng Thắng em tao? Ra đây. Bước ra đây xem nào. Nhanh lên. Thằng nào động đến thằng Thắng thì bước ra. Còn thằng nào không liên quan, cút. Bỏ mẹ rồi. Bấy giờ bọn nó mới nhớ ra. Hối hận thì đã muộn. Thế nào mà đụng thằng Thắng lại là em của đại ca xã hội đen. Anh ơi. Bọn em... Có. Đúng lúc ấy khuôn mặt của Hải trầm xuống. Bước lên phía trước. Là tôi. Tôi bảo chúng nó đánh em ông đấy. Bọn nó không có tội gì. Tôi chịu hết. Hai thằng bạn ngơ ngơ ngác ngác. Thằng Tiến sẹo nheo nheo mắt nhìn thằng Hải. Vung thanh mã tấu muốn bổ thẳng tới. Lực chém sượt qua rách toạc một mảng áo. Lưỡi thanh mã tấu đã để lại một vệt máu. Hải đau đớn ngã xuống. Hai thằng bạn lúc này dường như là cũng nổi máu liều. Này, chúng mày có giỏi thì solo 1-1, đừng có mà ỉ đông hiếp yếu. Mẹ mày, bố mày cho cả hai thằng mày cũng xịt siro. Lúc thằng Tiến sẹo mà giơ dao chém đến thì thằng Tân cuống cuồng lăn lông lốc sang một bên. Thằng Tiến tức giận quay lại quát bọn đàn em, chém chết mẹ chúng nó đi. Ấy thế là cả lũ hùng hổ xông tới. Thằng Tân ôm lấy thằng Hải đang ngã lăn quay. Thằng Minh thì bịt mắt sẵn sàng chờ trận đòn. Đúng lúc có âm thanh cười khanh khách vang lên. Này, đứa nào cười đấy? Gió từ trên đê nổi lên ồ ồ. Thằng Tiến sẹo hoang mang, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Gió lớn cuốn theo tiếng cười như là chọc vào màng nhĩ của mọi người. Bất giác, đại ca Tiến sẹo rùng mình. Bàn tay đang cầm con mã tấu rơi choang xuống đất. Bởi vì ở phía sau của ba thằng bọn thằng Hải, một cái bóng trắng toát hiện lên, lập lập lòe lòe. Điều kinh khủng là cái bóng ấy bay phất phơ trong gió. Cái gì thế này? Còn chưa kịp làm gì thì ánh đèn pha, rồi sau đó là tiếng quát lớn. Tất cả đứng im, cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống. Hàng loạt những chiếc xe của cảnh sát xuất hiện ở hai đầu đường. Đồng thời từ xung quanh, những chiến sĩ cảnh sát cơ động bao vây tất cả. bọn xã hội đen kia cuống cuồng bỏ chạy tứ tán. Cho đến khi một tiếng súng chỉ thiên vang lên thì thằng nào thằng đấy sợ tái cả mặt mà ngồi cúi xuống ôm đầu. Cũng may là sau khi được đưa đến bệnh viện, Hải chỉ bị một vết thương không sâu lắm. Người ta băng bó xong là xong, cho về nhà. Bây giờ ở trong nhà, Hải mới cười cười với hai thằng bạn. Số tao là số bị đâm bị chém rồi. Vừa bị đâm suýt chết, hôm nay lại bị chém. Anh Nam bước vào, khuôn mặt của anh trầm xuống. Thế các cậu gây thủ án gì với chúng nó mà để chúng nó xử như thế? Dạ không. Mà sao anh lại xuất hiện ở đấy? Anh Nam tự rót một chén nước, uống hết một hơi rồi thở dài. Tất nhiên là tôi không tự nhiên biết, mà là có người báo đấy. Người này cậu cũng biết đấy. Ai báo đấy anh? Để bọn em còn cảm ơn. Thằng Minh tròn mắt. Anh Nam nhìn thẳng vào Hải. Cậu không cảm ơn được đâu. Xa lắm. Ở bên nhà vợ chồng nhà Hoan Hỷ, bà Hoan từ một người đàn bà phốt pháp, từ khi con chết, ăn không ngon, ngủ không yên, như là bộ xương di động. Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bà bay đi mất. Ông Hỷ thì suốt ngày chìm trong men rượu, quần áo đầu tóc râu ria lởm chởm. Ông lúc nào cũng sẵn sàng bật chế độ say. Từ khi đứa con chết, ông sinh ra luôn cả cái tính vũ phu. Một lần phần vì men rượu, một phần vì ông luôn cho rằng chính vì vợ mà con ông mới ra cái cớ sự đó. Hàng xóm rồi dần dần cũng quen với chuyện này. Cho đến một ngày, hôm nay, con Jun xéo lắm cũng quằn, tức nước vỡ bờ, bà Hoan vùng lên đánh trả. Ông Hỷ bất ngờ ngã rúi rụi về đằng sau. Bà Hoan cứ thế lấy chổi liên tiếp vụt vào đầu, vào người ông Hỷ. Ông Hỷ thì bây giờ đã say mềm, còn sức đâu mà đánh. Bà Hoan như biến thành một con quỷ, mắt bà long lên sòng sọc, vằn vện những tia máu đỏ. Tay của bà gân xanh gân đỏ quằn quện lên, răng nghiến vào nhau ken két. Mỗi một lần bà vụt cây chổi xuống người chồng, bà lại rít lên, cứ chết này, chết này. Tựa hồ như trận đòn thù này bà muốn giết chồng vậy. May thay, hàng xóm nhìn thấy kịp chạy vào can ngăn, chứ không chừng là chậm, có khi còn có án mạng. Hai vợ chồng nhà Hoan Hỷ đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh, đến mức bản thân họ bàng hoàng còn không nhận ra là chính họ bây giờ nữa. Lúc ấy có con mèo đen từ đâu nhảy bổ vào trong nhà. Ánh mắt của nó xanh lè lè gườm gườm hai vợ chồng bà Hoan Hỷ đang đứng ở hai bên góc nhà. Sau đó, nó kêu lên mấy tiếng thản thốt. Nó nhảy tót lên trên ban thờ. Cả hai vợ chồng nhà Hoan Hỷ đứ đừ đừ, sững sờ nhìn con mèo. Trong thâm tâm ông bà như là có lời nhắc nhở. Là Phương về đấy. Là con gái ông bà về đấy. Bầu trời tối sẫm. Từ trong nhà của Thắng, một thằng thanh niên phóng xe ra, trên tay cầm theo cái gì đó, đi thẳng về hướng nghĩa địa. Nó không biết rằng ở đằng sau lưng có người bám theo. Thằng Thắng xách một cái can lớn, chạy đến chỗ phần mộ của Phương, rồi sau đó cứ thế dốc ồng ọc cái thứ bên trong ra, miệng lầm bầm. Mẹ mày, lần trước mày thoát, lần này để xem mày có thoát được không. Lần này là tao tìm được hẳn máu chó mực. Máu chó mực mà ngấm xuống thì có giời cứu. Mẹ mày, tao không muốn đối xử với mày như thế đâu. Nhưng mà là mày ép tao. Mày không để cho tao được yên. Con đi. Cái thứ máu kia vừa chạm xuống mộ thì bốc khói lên xèo xèo nghi ngút. Vang vẳng ở đâu đó những tiếng gào thét đau đớn, thảm thương. Thằng Thắng bây giờ đứng đấy cười khùng khục. Bỗng nhiên có bàn tay của ai đó lạnh lẽo chạm vào vai nó. Thằng Thắng quay lại nhìn, thấy cảnh tượng hết sức kinh dị. Nó rú lên một tiếng, ngã lăn ra. Trước mặt nó là bóng dáng người con gái, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt xanh lè lè. Sao bạn lại làm như thế với tôi? Sao bạn lại làm như thế? Thằng Thắng bây giờ sợ quá, bò rúm gió, nép vào trong góc của một ngôi mộ. Phương, Phương à, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi có làm gì đâu. Tôi có làm gì đâu. Tôi không muốn như thế. Tha cho tôi. Tha cho tôi Phương ơi. Tha? Mày, đến cả khi tao chết rồi còn không tha cho tao cơ mà. Sau đó, cái bóng ấy cứ chồm lấy thằng Thắng. Thằng Thắng theo phản xạ vớ lấy cái can. Ở bên trong vẫn còn đọng lại ít máu chó mực. Cứ thế mà hất túi bụi về bóng người đàn bà kia. Hình bóng của Phương dính máu chó mực thì rít lên đau đớn. Thằng Thắng cuống cuồng vùng dậy bỏ chạy. Thế nhưng vừa quay đầu định lao ra ngoài đường thì trước mặt lại xuất hiện hai cái bóng nữa, bộ dáng vô cùng đáng sợ, chặn lại thằng Thắng, cười khùng khục. Sao mày lại đối xử với tao như thế? Sao lại như thế? Thằng Thắng bây giờ bàng hoàng. Tôi có liên quan gì đến cái chết của bạn đâu. Tôi có liên quan gì đến cái chết của bạn đâu. Sao lại cứ tìm tôi như thế? Là bạn tự chết mà. Mày nói không liên quan. Mày làm tao có thai rồi bỏ tao là bình thường à? Nỗi nhục này làm cho tao đến nỗi phải tự tử. Mày biết không? Tao khốn kiếp. Có thai. Cả hai vong quỷ đứng trước mặt thằng Thắng đều nói chung một lời. Bây giờ mày còn nói như không có chuyện gì à? Mày ăn ốc rồi không đổ vỏ à? Nếu như mày không thừa nhận, tao kéo theo mày đi luôn đấy. Ánh mắt của thằng Thắng hiện lên khó hiểu. Chuyện của chúng ta là cả hai tự nguyện cơ mà. Tôi cũng dùng biện pháp, làm sao có thai được? Sao bạn chưa nói với tôi? Bây giờ bạn lại quay lại trách tôi là thế nào? Hai con vong quỷ nghe xong mà nhìn nhau. Lúc này con vong quỷ đầu tiên bị hất máu chó đã bỏ dậy gầm gừ. Thế sao? Mày năm lần bảy lượt đổ máu chó mực lên mộ tao. Mày muốn tao tan hồn lạc phách cả. Tôi làm vậy vì sao? Nói. Còn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, xóa tan không khí kinh sợ đó. Rõ ràng là tình cảnh đang hết sức ghê rợn thì lại có tiếng chuông. Cái gì mà trời ơi, trong lúc nước sôi lửa bỏng mà chồng tôi lại đánh cháy mất một đám lông mày. Một trong ba con quỷ tự nhiên đứng sững lại, loay hoay thọc tay vào trong túi quần, rút ra cái điện thoại. Ở trong loa vang lên âm thanh. Alo, Minh à? Mày xem mày trả tiền anh đi. Đéo mẹ cứ đánh lô ghi nợ là thế nào đây. Anh đéo mơ nói nhiều đâu nha. Đừng để anh sang nhà nha. Dạ vâng. Em đợt này bí quá. Để em thu xếp nhá. Rồi, em đang bận tí nhá. Thằng Thắng bấy giờ mới nhận ra là hóa ra mình bị lừa. Chứ làm gì có ma gọi điện thoại thế kia. Nó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Bộ đồ hóa trang cồng kềnh làm cho ba thằng Hải Tân Minh không đuổi kịp. Đúng lúc ở bên kia, anh Nam phi từ trong bụi ra chặn đường. Thằng Thắng vội vàng lao thẳng xuống bên mé ruộng. Hải Tân Minh chạy tới định đuổi theo. Anh Nam chỉ lắc đầu. Không cần nữa đâu. Toàn bộ hành động phá hoại mộ phần của người khác tôi đã ghi lại rồi. Mai tôi sẽ triệu tập cậu ta lên để hỏi rõ sự việc. Bây giờ đi thu dọn phần mộ kia. À mà còn người nữa đâu? Ba thằng vừa nghe thế thì ngơ ngác. Ai? Bọn em có ba người là đã phân công đóng kịch thôi mà. Sao lại ba người? Thế tôi còn thấy có cái cô gái áo đỏ mà cậu thuê ngồi trên mộ cơ mà. Thế cô ấy đâu? Đến đây thì cả ba thằng cứng hết cả lưỡi, mà lạnh toát cả sống lưng. Mẹ nói chứ, cô gái áo đỏ là ai? Anh ơi, em thấy lạnh quá. Thế thôi đi về đi, về đi. Kệ cô ấy anh ơi, về thôi. Thế tôi đi về, nhanh lên. Thế là bốn anh em dắt díu nhau đi, bỏ lại đằng sau nghĩa địa tối om om. Thấp thoáng đằng sau những ngôi mộ, bóng dáng cô gái mặc áo đỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện. Hết tập 2. Nhá, có vẻ là đến bây giờ thì cái đoạn mà đọc đến ba con ma nó chặn đường thắng, tôi cứ nghĩ là rõ trắng đen rồi, nhưng hóa ra vẫn không phải, vẫn chưa biết được là ai giết cô Phương. Tại vì là vừa rồi nó chỉ là cái màn kịch. Đúng không? Đấy, nó vừa rồi nó chỉ là cái màn kịch thôi, chưa biết được ai giết cô Phương. Cay thật đấy, tác giả lừa đòn nhau. Các bạn thấy không? Thì đúng như tôi đã nói, ở tập 1 thì nhiều bạn thậm chí là nghe về cái nhân vật Hải này còn cảm thấy ức chế. Mẹ cái thằng này nó em hello anh Đức Ngon. Cái thằng này nó ngơ dã man luôn nhỉ. Một cái nhân vật chính rất là não tàn. Thì đúng là tác giả muốn xây dựng cái nhân vật chính nó não tàn mà. Nhưng sau khi là chết đi sống lại thì nó bắt đầu nó mới phải khác. Đúng không? Thì đây là cái tác giả cố tình xây dựng như thế. Sau khi chết đi sống lại thì nó phải khác. Đấy. Sang cái tập này là Hải nó pro hơn hẳn ngay. Thứ nhất là tính tình nó cũng thay đổi, trầm tính hơn. Thứ hai là đầu óc cũng thế, thông minh hơn rất là nhiều. Nó thay đổi. Bao giờ thế, người chết đi sống lại nó phải thay đổi chứ. Sao lại không phải thay đổi chứ? Tỉ như có cái câu chuyện gì mà tôi đã từng đọc đó các bạn. Có bà cụ chết đi sống lại thay đổi. Trước khi chết thì bà ấy ăn chay. Bà ấy ăn chay, bà ấy rất là hiền lành. Thế sau khi chết thì bà ấy dậy thì bà ấy đòi ăn thịt. Bà ấy ăn thịt sống. Đấy, đấy, cái câu chuyện gì mà nhập trang ấy, đấy, chết đi sống lại người ta phải pro hơn chứ lại. Chết đi sống lại mà vẫn thế thì nó lại phí công. Đúng không ạ? Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết được cái chân tướng của sự việc. Tác giả vẫn đưa ra rất nhiều những cú lừa. Cá nhân tôi thì tôi vẫn đến giờ thì có thể đã loại trừ được Hải rồi. Hải đã được loại trừ nhá. Hai thằng bạn đã được loại trừ. Còn ai nữa? Còn nhân vật nào được loại trừ nữa? Ít nhất là ba nhân vật đã được loại trừ. Có vẻ như là thằng Thắng cũng được loại trừ. Đấy. Nên là chỉ còn lại những cái tuyến nhân vật khác. Bố mẹ của cô Phương. Thằng Thắng cũng khả năng là loại trừ rồi. Khả năng thằng Thắng cũng được loại trừ. Bố mẹ của cô Phương. Rồi lão thầy cúng như chúng ta đã nói. Nhưng cái lão thầy trục cúng thì cái vai trò của lão cũng hơi mờ nhạt. Còn Trang, bạn của Phương. Nhưng mà con Trang thì cũng nó cũng không có xuất hiện nhiều. Thì tôi cũng không biết được. Bởi vì cũng có thể là một cú lừa của tác giả. Và chắc là hiện tại thì có từng đấy nhân vật tình nghi thôi. Từng đấy nhân vật tình nghi. Ông Tiến Sẹo thì không, không Long Anh, anh nghĩ là Tiến Sẹo nó cũng chỉ là một cái nhân vật đệm thôi, là phụ của phụ thôi. Thằng Tiến Sẹo chắc là cũng không liên quan đâu. Ở vớ vẩn anh Nam. Hết hơi tôi. Cá nhân tôi là một người đọc, tôi chưa đọc trước tác truyện đâu nha các bạn. Tôi chưa đọc trước nha. Thì cá nhân tôi cho rằng là kẻ giết cô Phương chính là hung thủ. Kẻ giết cô Phương chính là hung thủ. Ngày mai, ngày mai chúng ta xem tiếp. Còn tôi cũng không biết, sự thật là tôi cũng không biết, các bạn biết mà. Tôi có bao giờ tôi đọc trước chuyện đâu. Tôi giao hết cho chị biên tập kiểm tra, chị bảo được thì là làm việc, còn chị bảo không được thì từ chối, thế thôi. Tôi không đọc trước chuyện bao giờ cả. Đọc trước đến lúc đọc livestream cho anh chị em tự nhiên nó mất hứng. Bản thân mình nó cũng phải tò mò, bản thân mình cũng phải bị cuốn theo câu chuyện thì nó mới hay. Nên là biết đâu được cô Phương cô ấy lại thích thử tách 6 ngày 6 đêm trao cổ gẹt gâu. Xéo. Rồi ngày mai chúng ta xem tiếp nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục vào cái cuộc điều tra. Cuộc điều tra này xem nó như thế nào nha. Một lần nữa xin chắc chắn là bà biên tập bà biết rồi Nam. bà đấy là chắc chắn bà biết. Chung nó nghi là anh. Nếu mà là anh thì chả tội gì mà anh giết cô Phương cả. Sinh như thế để dùng dần, nuôi dần để mà thịt, tội gì mà giết. Điên à? Ừ. Điên à? Dự đoán trúng thưởng xem ai là người giết cô Phương nữa hả? Ok, bây giờ chơi nhá. Dự đoán trúng thưởng nhá. Bây giờ thế này. Bây giờ chơi đi. Làm một cái event đi. Làm một cái event. Chúng ta tổ chức một cái event xem ai là người giết cô Phương đi. Tôi sẽ đứng ra tổ chức. Phần thưởng là 50.000. Không. Chơi lớn. Phần thưởng 2 lít bằng một ngày công làm việc của tôi. Mà tôi sẽ hy sinh ngày công làm việc của tôi ngày mai. 2 lít, thật ra là tôi làm được 3 lít. Nhưng mà thôi cho tôi 1 lít để tôi còn cuối tuần còn đi góp ăn thịt chó với mấy anh em ở bến xe. Mấy anh em bến xe. Không, thằng Trung không được đoán. Rồi, anh em mình chơi nhá, 2 lít. Đấy, là ngày công làm việc của tôi ngày mai nhá. Tôi nói luôn nha anh em. Đấy, 3 lít một ngày làm. Nhưng mà tôi xin anh em để lại tôi lít để cuối tuần sau tôi đi góp thịt chó. Rồi. Thế thì ai là người giết cô Phương và sẽ có bao nhiêu người dự đoán như bạn? Sáng ngày mai tôi sẽ post một cái bài post ở trên fanpage nhá. Tôi post cái bài post ở trên fanpage và post cái bài post ở trên tab cộng đồng của kênh YouTube. Tôi sẽ post 2 bài đó. Thì được, các bạn được phép dự đoán 2 lít là 200 ngàn đó chị Thu Nguyên. Em hello chị Thu Nguyên, 200 ngàn đó chị. Đó, thì nó phải có cái thứ hai. Cái thứ hai thì nó... Ok, chị Thu Nguyên góp. Dạ vâng. Ấy. Chúng ta có Mạnh Thường Quân cùng tổ chức event vui cùng nha các bạn. Chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân, chị góp là thêm phần thưởng cùng. Cái thứ nhất, ai là người giết cô Phương thì biết đâu thằng Trung nó lấy nick clone nó chơi cùng không, nó ăn gian lắm. Bây giờ cái phần thứ hai đó là ai là sẽ có bao nhiêu người dự đoán giống như bạn, thì tôi sẽ post vào sáng ngày mai đúng 8 giờ. Trời, chị Thu Nguyên góp 500. Thế các ông ơi, phần thưởng là 700 ngàn nhá. Phần thưởng là 700 ngàn. Tôi góp 200. Chị Thu Nguyên góp 500. Đó. Là 700 ngàn. Kèo này hơi bị to. Tôi lập nick clone. Tôi lập nick clone. Tôi lập nick clone. Tôi chơi. Bộ cửu thúc truyền kỳ mình đã có thông báo rồi Nguyễn Huỳnh. Một hai ngày cho mình gián đoạn đi Huỳnh nhá. Cái thứ hai mới là cái quan trọng. Đấy. Là ai sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu người dự đoán giống như bạn. Ok. Thì sáng ngày mai khoảng tầm 8 giờ tôi sẽ post. Và chúng ta sẽ đến 8, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là tôi sẽ đóng comment. Tôi sẽ đóng comment. Tức là để lúc đấy là mình sẽ khóa nhá, mình sẽ khóa lại và mình bắt đầu đếm. Mình sẽ nhờ các admin đếm những cái dự đoán giống nhau ấy. Đấy. Bảo Trang góp 2 lít hả? Anh em nào góp là phải banh nhá. Chị Jenny tài trợ quà. Đấy, kèo ôi ô câu ơi, kèo này thơm dã man luôn câu ơi. Tâm hồn trẻ thơ bảo góp 1 lít. Bảo Trang góp 2 lít. Chị Thu Nguyên góp 5 lít. Tôi 2 lít. Một củ rồi các ông ơi. Chị Jenny tài trợ quà. Chị Jenny tài trợ quà. Đấy nhá, đây là phần thưởng nhá. Không, tôi không lấy cho tôi một tí nào. Thằng Mộc chém gió bảo góp 1 tỷ. Không chơi thì thằng Mộc ăn két. Mộc ca ca bảo góp tỷ. Mộc chém gió, Mộc ăn két. Kèo này là hiện tại là bao gồm là trị giá là 1 củ rồi. Nhưng mà các ông nhớ nhá, chị Thu Nguyên thì không nói, nhưng mà ông Bảo Trang nhá, Bảo Trang ấy nếu mà ủng hộ thì chuyển qua cho anh nhá. Nhớ đâu anh công bố bây giờ mà không chuyển qua cho anh, đến lúc anh lại phải bù tiền vào đấy, anh chết đấy. Nha, hiện tại thì đến giờ phút này thì chắc chắn là 700 rồi. Còn các bạn nếu mà ví dụ bạn nào mà góp quà này, các bạn banh vào tài khoản cho mình thì hoặc là các bạn nhớ là phải ghi rõ nhá. Các bạn phải nhớ ghi rõ là góp thưởng even để tôi còn biết nhá. Không là tôi lấy tôi đút túi hết hơi, tôi lại đút túi hết hơi. Đấy, để tôi còn biết. Rồi ok. Ước tính là kèo quà chắc chắn là 700, còn có thể là sẽ lên đến 1 củ cộng với quà tặng của chị Jenny. Có thể là một cái ví da handmade. Cái hàng ví da handmade thì các bạn biết rồi đấy, giá trị của nó không nhỏ một tí nào cả, rất là ok. Đấy. Hôm nay tụi mình chơi đi. Tôi chưa bao giờ tôi tổ chức event cả. Hôm nay chơi. 8 giờ sáng ngày mai tôi sẽ post. Anh chị em sẽ comment bao gồm cú pháp tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Chị Jenny, chị inbox qua nick Facebook cá nhân cho em đi, xong đó là ok chị Thu Nguyên, chị Jenny inbox qua nick cá nhân cho em đi. Đó, chị em mình sẽ trao đổi thì em sẽ có thể là sau khi mà có được cái bạn chiến thắng event rồi thì em sẽ gửi cái cho chị cái địa chỉ của bạn này, chị chuyển trực tiếp cho bạn luôn, hoặc là chị gửi về cho em sẽ gửi cho bạn ấy nhá. Đấy thì như thế. Chia giải hả? Chia giải nhất nhì ba đó hả? Ok, anh sẽ tính. Chắc chắn là mình sẽ làm event, còn chia giải thì để anh nghĩ nhá Nam nhá, anh sẽ nghĩ. Thì 8 giờ sáng ngày mai đến 8 giờ tối mình sẽ khóa comment. Ừ ok, chia nhất nhì ba nhá. Chốt chia nhất nhì ba đi cho nó vui. Tại vì một cổ thì thôi mình chia mỗi người một tí cho nó vui nhá. Tôi biết là đối với anh chị em thì nó cũng không là gì cả. Thế nhưng mà nó vui, mình tổ chức một cái cho nó vui. Ừ, anh sẽ post cả trên fanpage và post cả trên tab cộng đồng. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào và tôi sẽ có cái hướng dẫn cụ thể, cái quy định của nó. Ok. Ừ, thế cho nó vui. Bảo Trang, cái số tài khoản của anh nó đâu nhỉ? Để anh copy ở đây đi. Anh copy ở đây. Nhớ là phải các bạn góp vào event thì các bạn phải ghi nội dung event nhé, chứ không là tôi lại quên mất. Còn nếu mà các bạn ghi rõ thì tôi hứa là tôi sẽ không quên. Chứ còn các bạn mà không nói là tôi quên, tôi dở vào quên. Cái tài khoản của anh đâu nhỉ? Các bạn nào có cái phần số tài khoản các bạn paste lên đấy hộ tôi về. Ở đây tôi lại không để đấy rồi. Sao lại thế nhỉ? Cái lúc quan trọng nước sôi lửa bỏng thế này. Ông nào paste cái số tài khoản của tôi về. Để Bảo Trang cho em banh về. Trang ơi, có khi tí là Trang check lại ở một số cái video ấy. Nó có ấy. Trang paste lại ở cái video, kiểm tra lại ở số một số video có, anh lại không lưu ở đấy rồi. Thì ok. Nhá. Thứ nhất là các bạn đoán ai là thủ phạm. Và thứ hai là có bao nhiêu người dự đoán giống như bạn. Đây là mình chơi cho vui thôi. Mình biết mà. Đây là tụi mình chơi cho vui. Nhá. Thì sau này nếu mà cái những cái event này mà các bạn thích thì chúng ta lâu lâu chúng ta lại tổ chức cái. Ok. Thống nhất là như thế nha anh em nhá. Ok, chị Jenny một chút nữa em sẽ check ạ. Con bot mọi khi nó cứ lên nó gào thét mà bữa nay sau giờ này không thấy nó đâu. Cái con bot này. Thống nhất như thế, anh chị em mình sẽ chơi và đến 8 giờ tối tôi sẽ đóng comment và bắt đầu đếm. Đếm và các bạn sẽ đến khi cái buổi livestream tôi sẽ công bố phần thưởng. Cô Kim hóa ra cô Kim hôm nay cũng xem. Để cháu lấy lại cái số tài khoản đó. Mọi bữa cháu để đâu, dạo này đầu óc của cháu nó có kiểu gì. Đầu óc nó kiểu gì. Bot ơi. Bot. Mọi khi con bot nó cứ gào thét lên. Bữa nay không thấy nó đâu. Tài thật. Đây anh chị em đợi tôi một phút. Đợi tôi một phút. Thôi được rồi. Cái số tài khoản đó thì ngày mai khi mình post bài. Thành Nam ok, có gì inbox anh nhá. Ngày mai khi mình post bài mình sẽ ghim luôn cả cái số tài khoản để anh chị em đóng góp phần thưởng ở đó. Ok em nghe. Cháu tại vì khổ quá đấy, mọi khi cháu sao cháu lại đây rồi số tài khoản đây rồi. Con bot này chắc là muộn quá, nó đi ngủ rồi. Tụi mình anh chị em mình tổ chức cho nó vui, tổ chức cho nó vui tí, lâu tổ chức cho nó vui tí. Tôi biết thừa là đối với các bạn thì cái này nó không đáng là bao cả. Tổ chức cho nó vui. Sau này vớ vẩn tổ chức quay lô tô. Tôi hát lô tô cho các bạn quay con sâu gì. Đây là con sâu gì. Đây là gia con à mời tem. Ok, thì thống nhất với nhau như thế. Nhá. Tôi sẽ tính toán để xem là giải giết nhất nhì ba tư nó như thế nào. Ok, một lần nữa đã cảm ơn cái ý kiến đóng góp của anh chị em. Tôi mong rằng là anh chị em mình sẽ có những cái ý kiến nó đóng góp để xây dựng làm sao cái sân chơi của chúng tôi đã nói rồi đấy. Cái chương trình của chúng ta nó không chỉ là chương trình dọa ma hù dọa nhau xong, mà nó còn có cả những cái giải trí giao lưu hen. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Để tôi chuẩn bị xử lý một vài việc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các cô, các chị, các bạn, các cô chú, các anh em đã ủng hộ. Ngày mai chúng ta sẽ xem ai là người giết cô Phương và ai là người trúng giải. Chúc bạn ngon, giấc mơ đẹp.